Trên Nam Thiên Tinh, mặt đất nổ vang, nước biển chảy ngược. Hắc giáp khôi lỗi dưới trướng của Đường Hoàng đang tản ra bốn phía, chống cự dị tộc. Cũng có hồn của Lý Gia năm xưa, thời khắc này quay về, khiến cho lực lượng trận pháp càng thêm kinh người hơn. Phát huy đến cực hạn, diệt sát hết thảy dị tộc có ý đồ xuyên qua, xông vào Nam Thiên Tinh. Phàm là có dị tộc bước chân vào, đều lập tức bị xóa bỏ. Thế nhưng, trận pháp này cho dù uy lực lớn mấy đi nữa, thì cũng khó mà kéo dài lâu dài trong đại quân dị tộc vô biên vô tận. Dị tộc quả thực rất nhiều, điên cuồng đánh tới, xông vào trận pháp, dường như là tử vong đều không thể chấn nhiếp, khiến cho trận pháp càng ngày càng ảm đạm. Cha mẹ Mạnh Hạo lúc này thân mình đầy máu tươi, Phượng Du tỷ tỷ quán cũng liều mạng toàn lực, Tôn Hải thì theo sát bên cạnh, nhiều lần bảo vệ, thậm chí có một lần không tiếc tự mình bị thương cũng phải giữ an toàn cho Phượng Du. Những màn này đều rơi vào trong mắt của Mạnh Hạo, hắn nhìn thấy sư tôn đan quỷ phẫn nộ, sôi bật mép, toàn thân đan khí ngút trời. Tu vi lão không có cao, nhưng mà là đan dược hóa thành, thời khắc này tràn ra đan khí tầm bổ cho tu sĩ Sơn Hải trên Nam Thiên Tịch. Còn có Mập Mạp, hắn khóc, tiếng khóc thê lương. Xung quanh hắn vốn có rất nhiều đạo lữ, nhưng mà giờ này những đạo lữ chết hơn phân nửa. Hắn đang nổi điên, mắt đỏ bừng, phóng tới, sau đó là há cái miệng to trực tiếp cắn xé, giống như là cắn nuốt vậy. Chân Phàm trầm mặc, nhưng mà thân thể hắn lại đang run rẩy, tay hắn đang run run. Hắn cũng đang đánh giết dị tộc, nhưng mà trái tim quán dường như là không ở trên chiến trường, mơ hồ như trong lòng quán có một ý nghĩa vô cùng phức tạp, hắn không thể rõ ràng, khó có thể lựa chọn. Còn có Kha Cửu Tư, sự hiện hữu quán kiềm chế gần hơn một nửa đại quân dị tộc, thậm chí bao gồm cả một số cường giả dị tộc, giới thần thông của giả mang vào viễn cổ chinh chiến chém giết. Những người này, những cảnh thảm thiết này, Mạnh Hạo đều nhìn ở trong mắt, thân thể hắn run rẩy, hai mắt hắn ẩn chứa ngọn lửa ngập trời, cất bước chạy ra biển ánh sáng. Ngay khi hắn sắp vọt ra, tu sĩ đầu to kia trong nháy mắt xuất hiện ở phía trước Mạnh Hạo, nâng tay lên, ngưng tụ toàn thân máu thịt tung ra một quyền. Ầm một tiếng, Mạnh Hạo chấn động toàn thân, đồng dạng là đánh trả một quyền. Hai người giữa không trung toàn bộ ngừng lại, rồi từng người thụt lùi, khóe miệng Mạnh Hạo trào ra máu tươi. Tu sĩ đầu to cũng phun ra máu tươi. Cùng lúc đó, vang lên tiếng chú ngữ của nữ chí tôn kia, quanh quẩn. Biển ánh sáng bốn phía lập tức vặn vẹo, như là lần nữa bị kích nổ, ầm ầm lan tràn ra bốn phía, một lần nữa che phủ Mạnh Hạo ở bên trong. Muốn đi qua sao? Không có khả năng. Nữ chí tôn cười lạnh, thân thể lùi về sau, hai tay bấm quyết, lập tức là phạm vi biển ánh sáng bốn phía tăng cường hơn. Bên trong truyền ra tiếng gào thét không giống với người của Mạnh Hạo. Người có hơi quá. Tu sĩ đầu to nhíu mày, chậm rãi lên tiếng. Gần như hắn vừa mới nói ra, thì lập tức bên trong biển ánh sáng vang lên một tiếng gào thét vang trời. Ở trong tiếng gào thét, cũng có tiếng bước chân ngập trời, giống như là tiếng trống vậy. Giống như là bên trong biển ánh sáng, có người khổng lồ đang bước tới. Sau khi đi liên tiếp 7 bước, tiếng gào thét kia truyền ra khắp cả tinh không. Rồi một thân ảnh khí thế như cầu vồng từ trong biển ánh sáng chạy thẳng ra, chính là Mạnh Hạo. Toàn thân của hắn máu tươi tràn ngập, lúc này chạy ra tinh không chấn động, một luồng sát khí kinh người trong chớp mắt này dường như là làm cho tinh không lạnh giá. Theo Mạnh Hạo chạy ra, tu sĩ đầu to kia hung hăng cắn ra một cái, bay thẳng lên, vận chuyển tu vi toàn thân vỡ va chạm với Mạnh Hạo ở giữa không trung, tiếng đồ ngập trời. Gần như là cùng lúc va chạm này, nữ chí tôn đột nhiên cắn chót lưỡi, phun ra máu tươi, hai tay bấm quyết, thân thể lập tức già đi. Đồng thời nàng thi triển đạo pháp quỷ dị, máu tươi của nàng lại hóa thành một biển máu bay thẳng đến không trung, bao phủ bốn phương tám hướng, tạo thành đạo phong ấn thứ hai tiếp sau biển ánh sáng. Trong một phút chốc, sau khi Mạnh Hạo va chạm với tu sĩ đầu to, Mạnh Hạo không tiếc bị thương, cố nuốt một ngụm máu tươi, lách qua một bên vọt tới. Nhưng mà lúc này biển máu lại lần nữa xuất hiện, lần nữa cản trở. Ầm một tiếng, biển máu run rẩy, nữ chí tôn phát ra tiếng gào thê lương, bắp tay bù xù, thân thể run run, trên thân của nàng xuất hiện một số chỗ nứt nẻ, nhưng mà lại khiến cho biển máu kia vô cùng cứng cỏi, lần nữa ngăn cản Mạnh Hạo lại. Người không qua được. Tiếng truyền ra thanh âm the thế của nữ trí tôn. Mạnh Hạo bị ngăn lại trong biển máu, sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, hai mắt quán như là muốn vỡ vụn vậy. Hắn không chần chờ một chút nào để lấy ra Dương Tinh Cung, ở trong tiếng độ ầm ầm dùng sinh mạng làm mũi tên, cũng trong chớp mắt này bắn ra hai mũi tên. Một mũi tên thứ nhất xuyên qua biển máu, tan vỡ phân nửa, khiến cho biển máu tiêu tán. Mũi tên thứ hai chạy thẳng tên nữ trí tôn. Tốc độ cực nhanh khiến cho nữ trí tôn kia hai mắt co rụt lại, ở trong hoảng sợ lui ra phía sau, càng làm cho tu sĩ đầu to vốn định chặn lại Mạnh Hạo không thể không biến đổi mục tiêu, từ chặn lại Mạnh Hạo biến thành đi cứu nữ trí tôn. Hết thảy đều xảy ra nhanh như là chớp. Sau hai mũi tên, dù thân thể Mạnh Hạo khô héo, ở trong mắt quán mang theo chớp nhất, không quản hết thảy, rầm rầm vọt đi, dùng tốc độ nhanh nhất chạy thẳng tới Nam Thiên Tinh. Nhưng mà vẫn là chậm một chút. Bên ngoài Nam Thiên Tinh truyền đến tiếng cười của Phương Vệ. Nụ cười kia mang theo thê lương, mang theo điên cuồng, mang theo chém giết. Hắn mất đi cánh tay phải, nhưng mà còn tay trái. Hắn mất đi cặp chân, nhưng mà vẫn còn có thân thể. Tên Phương Vệ ta, một chữ vậy đã bảo vệ Phương gia. Còn có tộc nhân của Phương gia, thời khắc này đang lục tục tự bạo, dùng lực lượng tự bạo để nổ tung thiên địa, chôn theo dị tộc. Đại trưởng lão Phương gia đã chết trận. Mấy người Phương Ngôn Khư và giờ khắc này đều tóc tai bù xù, máu tươi đầy người, trong thề lương dầm dầm tự bảo. Một thiên kiêu lại một thiên kiêu, vào giờ này chết trận xa trường, bên trong đó có khuôn mặt Mạnh Hạo quen thuộc, cũng có xa lạ, nhưng mà thanh âm của bọn họ trước khi tử vong lại trở thành một thanh kiếm sắc bén đâm xuyên qua tim của Mạnh Hạo. Cha mẹ bị thương, Phương Du bị thương, Hứa Thanh bị thương, Mập Mạp, Trần Phàm, Tôn Hải, toàn bộ đều là thương thế đầy người. Nam Thiên Tinh nổ vang, tất cả hắc giáp khôi lỗi toàn bộ là chết trận. Vị đường hoàng kia phát ra tiếng cười thảm thê lương. Trận pháp của Lý gia ở dưới công phu ồ ạt của dị tộc, mắt thấy sắp phải tan vỡ, ông cười thảm. Lý gia ta là một trong La Thiên gia tộc. Năm đó Lý gia hiến tế tất cả tộc nhân, cam nguyện trở thành trận pháp. Hôm nay cũng hiến tế, vì sơn hải giới hồn phi phách tán thì sao chứ? Thế hệ tu sĩ sơn hải ta sống chết là hồn sơn hải. Đường Hoàng cười thảm, đến cuối cùng biến thành cười to. Ở trong tiếng cười một mình ông bay thẳng ra, theo ông bay lên, ở trong trận pháp của Nam Thiên Tinh, vô số hồn của tộc nhân Lý gia tập hợp thành trận pháp, toàn bộ cùng theo bay ra. Một người sống mang theo một hồn của gia tộc, cứ như vậy xông tới, sát nhập vào đại quân dị tộc, mà giết, giết, giết, đánh tới cực hạn. Tiếng cười của Đường Hoàng mang theo quyết liệt, quanh quẩn thiên địa. Thế hệ tu sĩ Sơn Hải ta, sống chết là hồn Sơn Hải. Dầm một tiếng, bỗng nhiên ông ta lựa chọn tự bạo. Ông là một tộc nhân cuối cùng của Lý gia. Sau khi ông tự bạo, những hồn kia toàn bộ nhất nhất nổ tung. Hồn trên thực tế là không thể tự bạo, chân chính nổ tung là trận pháp của Nam Thiên Tinh. Hồn của Lý gia hợp thành trận pháp Nam Thiên, thời khắc này hồn vỡ nát, trận nổ tung. Trận pháp nổ tung, sóng lực của nó khiến cho thiên địa run rẩy, gió mây quỳ lạnh. Đại trận này trở thành ánh sáng rực rỡ, khoảnh khắc theo tự bạo tạo thành cuồng phong, ầm ầm lan ra bốn phía. Đại quân dị tộc lúc này phần lớn đều hoảng sợ, nhưng mà vẻ mặt của bọn họ lại ngưng đọng ở trên mặt, trở thành vĩnh hằng. Trận pháp kia trực tiếp quét ngang ra hướng bốn phía, nơi đi qua từng tên dị tộc trở thành tro bụi ở trong tiếng đổ vang, trong tiếng đổ rầm rầm, trở thành tiêu điểm chú ý trên chiến trường này. Mọi người đều không tự chủ được nhìn sang. Dị tộc cũng vậy, Sơn Hải tu cũng vậy, Song Phương cũng thế. Bọn họ nhìn thấy sau trận pháp này tan vỡ, sóng lớn gợn tiêu tán, đại quân ngàn vạn dị tộc trước đó vây quanh ngoài Nam Thiên Tinh, không ngờ trực tiếp bị diệt đi hơn bốn thành. Lý gia là thiên gia tộc, năm đó trong một trận chiến chí tôn tiên giới bảo tồn thực lực, hứa hẹn bảo vệ Sơn Hải giới, và hôm nay đã hoàn thành lời hứa hẹn vạn vạn năm của một gia tộc. Chết đến diệt tuyệt, không hề để lại một chút huyết mạch nào. Giờ khắc này, một ý bi tráng tràn ngập trong lòng tất cả tu sĩ Sơn Hải giới. Thế hệ tu sĩ Sơn Hải ta, sống chết là hồn của Sơn Hải. Câu nói này giờ khắc này quanh quẩn phập phồng, trở thành vĩnh hằng trong tâm thần của tất cả tu sĩ Sơn Hải đang còn sống. Ngoài Nam Thiên Tinh, còn lại mấy trăm vạn dị tộc, thời khắc này đều đang run rẩy, sống sót sau tai nạn. Đối với sự kinh khủng trong chớp mắt vừa rồi kia, hóa thành lạc ấn sinh mạng. Thế nhưng, sau khi trận pháp này tự bạo, Nam Thiên Tinh mất đi tất cả phòng hộ. Dần dần những dị tộc ánh mắt đỏ thẫm kia, không biết người nào là người thứ nhất chạy vào. Rất nhanh, bốn phía tất cả dị tộc toàn bộ gào thét, xông vào Nam Thiên Tinh. Cũng chính vào lúc này, đầu cuối tinh không vốn là theo 33 thiên phủ xuống, theo đạo phương đi tới, đã bình tĩnh lại. Nhưng ngay khoảnh khắc lại xuất hiện một chút vặn vẹo. Đây là một khí cơ tới gần. Trong tinh không mênh mang, cách xa Xuân Hải giới không thấy được. Thời khắc này có một phiến đại lục bàng bạc va chạm với tinh không, một đường bẻ gãy nghiền nát, nghiền ép hết thảy, rầm rầm chạy tới. Phía trước đại lục kia, có 9 viên mặt trời to lớn lan tỏa ánh sáng rực rỡ, sắp phổ xuống. Trên Nam Thiên Tinh, theo trận pháp tiêu tán, theo mấy trăm vạn đại quân dị tộc một lần xông vào, cả tinh tú ầm ầm run rẩy, xuất hiện những cái khe đất to lớn, Nam Thiên Tinh như là sắp tan vỡ. Tất cả tu sĩ trên đó đều là phun ra máu tươi. Ở trên bầu trời, thân ảnh vô số dị tộc mang theo ánh mắt màu máu xuất hiện, sát nhập vào trong đám người. Phóng mắt nhìn lại, núi sông cũng vậy, đất trời cũng vậy, không có chỗ nào là không có thân ảnh dị tộc. Nam Thiên Tinh đã đến thời điểm nguy cấp nhất. Cho đến lúc phụ thân của Mạnh Hạo, Phương Tú Phong phun ra máu tươi, bị mấy thanh kiếm xuyên qua, thế giới trước mặt của Mạnh Hạo giống như là ngưng động lại. Hết thảy những hình ảnh này đều là ngay lúc hắn chạy ra biển máu, chạy tới Nam Thiên Tinh, hết thảy là hiện ra ở trong mắt. Không, không! Mạnh Hạo mắt đỏ thẫm, đang ở ngoài Nam Thiên Tinh, tức khắc xông vào giữa đại quân dị tộc, hai tay bấm quyết, vung mạnh ra hai bên, lập tức là ngăn cản nguyên thần nổi lên gặp trời. Điên cuồng thiêu đốt bốn phương tam hướng, vô số dị tộc phát ra tiếng hét thảm, toàn bộ trở thành tro bụi. Mà Mạnh Hạo nơi này, thân ảnh như là một tia chớp khó có thể thấy rõ, ở trong một phút chốc xuyên qua lớp phong tỏa của mấy trăm vạn dị tộc, đi thẳng đến Nam Thiên Tinh. Rơi xuống trước thân thể phụ thân bị mấy thanh phi kiếm đâm xuyên, ôm lấy ông, tay phải nâng lên, vỗ mạnh xuống mặt đất một kích, rầm một tiếng, mặt đất run rẩy, nhưng mà không phá hủy một chút nào, nhưng lại có một lực phản chấn bùng phát từ trên mặt đất, chạy thẳng tới bầu trời, khiến cho dị tộc bốn phương tám hướng vào giờ khắc này giống như là bị thiên địa vô hình đè ép, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể ầm ầm nổ tung vỡ nát, rơi xuống màn mưa máu. Dị tộc nơi xa hơn chuẩn bị vọt tới, lập tức toàn bộ hít ngược một hơi, hoảng sợ nhìn Mạnh Hạo, đồng loạt lùi về sau, không dám tới gần một chút nào. Giờ khắc này Mạnh Hạo tóc rối tung, bay giống như là núi lửa sắp bùng phát, sát khí chí cường ở trên thân hắn khiến cho thiên địa biến sắc. Phần tố phòng thân thế thảm trọng, không có chí nhưng không có chí mạng. Ông nhìn Mạnh Hạo đột ngột xuất hiện ở trước mặt mình, cười, nụ cười kia trước đầy ôn hòa, mang theo tự hào, mang theo an ổn. Mạnh Hạo tới, lập tức dẫn tới tộc nhân Phương gia toàn bộ phấn chấn, dẫn tới tu sĩ Nam Thiên Tinh lập tức tăng cao sĩ khí. Mạnh Hạo, thiếu chủ trở về. Vô số tiếng gào thét truyền ra. Mẫu thân Mạnh Hạo chảy nước mắt đỡ lấy Phương Tú Phong từ Mạnh Hạo. Mạnh Hạo tới không kịp hàn huyên cùng với thân nhân, hắn nhìn thấy Hứa Thanh, mập mạp, Trần Phàm, Tôn Hải, còn có cả tỷ tỷ Phương Du, đều là vết thương đầy người. Trong mắt hắn là đã máu, đây là máu. Lửa giận quán đã dâng lên gặp trời, không có lời nói thừa thãi. Mạnh Hạo tức khắc xoay người thi triển thuật pháp thần thông, bỗng nhiên chí tôn kiều nổ vang chấn áp, bất chợt từng ngọn núi lớn thôn sơn quyết phổ xuống. Trong tiếng ầm ầm, dị tộc bốn phương hoàn toàn không thể tránh khỏi. Dưới tình huống tu vị chênh lệch với Mạnh Hạo quá nhiều, lập tức chết phạm vi lớn. Mạnh Hạo như bị phát điên vậy, thân thể nhoáng được một cái, lần nữa giết chóc. Nhưng mà đúng vào lúc này, tu sĩ đầu to cùng nữ chí tôn từ đằng xa chạy tới. Ở trong mắt của nữ chí tôn kia, đây là oán độc. Bấm quyết vỗ vào trên mặt trán mình, lập tức từ trong miệng phun ra một hạt châu. Hạt châu này màu tím, ở trong phút chốc vỡ vụn, hóa thành một mảng biển tím dâng lên gặp trời. Tu sĩ đầu to nhíu mày, thân thể chợt vặn vẹo, cảm giác một lực lượng cực hạn rầm rầm bạo phát, cùng với biển tím kia chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo sắc mặt dữ tợn, tay phải nhấc lên, cây dương tinh cùng xuất hiện bắn ra ba mũi tên. Ba mũi tên này, một mũi đều làm choán tập phun ra máu tươi, bị hút đi rất nhiều sinh mạng, cũng chỉ có thể chống đỡ ba mũi tên cuối cùng. Ba mũi tên kinh thiên trong tiếng độ ầm ầm. Mũi tên thứ nhất như là chuồng long, chạy thẳng tới tu sĩ đầu to. Khoảnh khắc đụng chạm, tu sĩ đầu to phun ra máu tươi, dưới thân thể bị bức lùi. Cùng lúc mũi tên thứ hai rầm rầm bay tới, mũi tên thứ ba thì lại xuyên thẳng qua biển tím, chạy thẳng tới nữ chí tôn. Lập tức nữ chí tôn cặp mắt co rụt lại, nguy cơ trước mắt, mà đầu to lại không kịp cứu viện. Nàng ta cắn răng để mặc cho mũi tên xuyên thấu thân thể, ầm một tiếng, thân thể nàng ta nổ tung, nhưng chưa có chết. Mà sau khi nổ tung, một lần nữa ngưng tụ lại, thì là sắc mặt nàng như đã cho tàn, ánh mắt oán độc nhìn về phía Mạnh Hạo, đã là cừu hận đến cực hạn. Ta muốn ăn tươi nuốt sống ngươi! Nữ chí tôn phát ra tiếng gào thê lương. Phương pháp bảo vệ tính mạng này của nàng ta phải trả giá rất cao. Giá cao này rất có khả năng nàng sẽ vĩnh viễn không thể khôi phục tu vi bát nguyệt. Mặc dù là cây, là ba cây đinh kia được lấy ra, cũng như cũ, khó có thể lần nữa đạt tới bát nguyệt. Bởi vì giá cao của phương pháp bảo vệ tính mạng này là vỡ nát đạo cơ. Cùng lúc đó tiếng đổ quanh quẩn, tu sĩ đầu to phun ra máu tươi, nửa thân thể tan vỡ, rốt cục chống cự được mũi tên thứ hai. Nhưng mà ngay khi thân mình của hắn bị thương nặng, ở trong thân thể hắn hình như có một lực hút cực mạnh, khoảnh khắc dị tộc bốn phía đã có mấy vạn người bị cưỡng ép hút tới, trực tiếp trở thành máu thịt. Trong một chớp mắt bị hắn hút lấy, thương thế tức thì khôi phục lại đỉnh phong. Loại mũi tên này người đã không đủ lực thi triển tiếp, hôm nay ta vốn không muốn giết người, nhưng mà vì lập trường bất đồng, xin hãy thứ lỗi. Tu sĩ đầu to trầm mặc, khẽ thở ra một tiếng, cất bước chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Nữ chí tôn kia đầu óc rối bù, ở trong oán độc một lần nữa vỗ vào mi tâm, lập tức phun ra máu tươi. Ở trong máu tươi của nàng ta còn xen lẫn một số mảnh vỡ nội tạng. Những mảnh vỡ này vừa mới xuất hiện, lập tức hòa tan trở thành một biển máu sơ bẩn, còn cường hãn hơn so với biển máu vừa rồi. Thậm chí trong đó còn có đạo nguyên của nữ chí tôn kia. Rõ ràng là con nguyên bị phong ấn của nàng cũng đều dung nhập vào biển máu này, khiến cho biển máu có thể bạo phát ra lực lượng không kém gì bát nguyên cả. Trước thời điểm này, chắc chắn nàng sẽ không làm như vậy. Cho dù 33 thiên chiến bại, nàng đều sẽ không làm như vậy, bởi vì cái này liên quan quá lớn với bản thân nàng. Phàm là có một tia sinh cơ, nàng cũng sẽ không làm như vậy. Nhưng mà bây giờ, nàng đã vỡ đạo cơ, chú định không thể khôi phục được bát nguyên. Lúc này mới trong oán hận điên cuồng, không một chút do dự, phun ra căn nguyên bị phong ấn của nàng, cắt đứt với thân thể, để đổi lấy một lần thần thông bát nguyên. Bẩn tâm trí người, ô uế đạo cơ ngươi, này là pháp của bản mạng bổn tôn, với pháp này tan diệt huyết mạch ngươi, cho ngươi hồn phi phách tán. Nữ chí tôn cắn răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, nhìn chằm chằm vào các tộc nhân của Phương gia. Ngươi cùng với tộc nhân của ngươi, chẳng lẽ thực nghĩ rằng bổn tôn không biết Chàm Thiên Tôn già chết tiệt kia hồn mạch liên quan một dạng với các ngươi sao? Đây mới là nguyên nhân chủ yếu nhất nữ chí tôn nhắm vào Mạnh Hạo, thậm chí là nhắm vào Phương gia. Ngay khi nàng nói, biển dơ bẩn ẩn chứa lực lượng bát nguyên kia ở trong nhắm mắt rơi xuống, căn bản không cho Mạnh Hạo một cơ hội trốn chạy. Trong một phút chốc đã bao phủ thân thể hắn ở bên trong. Trong tiếng độ ầm ầm, Mạnh Hạo trong biển máu triển khai toàn bộ tu vi, đánh ra bốn phương tám hướng. Nhưng mà biển máu này căn bản cũng không hề nhích động, mặc cho hắn liều mạng toàn lực, chí tôn kiều, thậm chí cấm pháp cũng không thể để cản trở. Những biển máu dơ bẩn này theo lỗ chân lông toàn thân của Mạnh Hạo khoảnh khắc chui vào. Loại đau khổ này khiến Mạnh Hạo phát ra tiếng hét thảm, sắc mặt hắn dữ tợn, ở trên mặt hắn nổi lên vô số gân xanh. Chỉ là nữ chí tôn này trong cơn điên cuồng chưa có một lần thần thông bát nguyên, và lại dưới sinh lực cực lớn đó, hắn không phải là đối thủ. Ngoài thân thể Mạnh Hạo, chỉ trong một phút chốc những thứ máu dơ bẩn kia liền biến mất, toàn bộ chui vào trong thân thể hắn. Rõ ràng đó là biển máu vô cùng bàng bạc, nhưng mà giờ này lại dung nhập vào trong cơ thể Mạnh Hạo, triệt tiêu huyết mạch của hắn, đánh sâu vào trái tim của hắn, ô nhiễm ngũ tạng lục phủ của hắn. Thân thể Mạnh Hạo vốn đã suy ngực, vào lúc này run rẩy, ý thức lúc trước mơ hồ, gần như đều không thể đứng vững. Ý chí hắn còn đang kiên trì, trong đầu đang gào thét, đang vùng vẫy. Giết bọn chúng! Nữ chí tôn vừa nói ra câu này, cũng phun ra máu tươi. Khoanh chân ngồi xuống, tàn ra thần thức, bao phủ biển máu dơ bẩn trong cơ thể Mạnh Hạo. Tự mình ra chỉ, nhưng phải hoàn toàn diệt trừ Mạnh Hạo. Hiển nhiên là nàng đã chút mối hận Trảm Thiên Tôn giả lên trên gia tộc Phương gia, mà còn chút mối hận này lên người của Mạnh Hạo, kẻ đã làm cho nàng tăng thêm bi thương, còn ép nàng vỡ nát đạo cơ. Tiếng gào thét ngập trời, đại quân dị tộc bốn phía thời khắc này toàn bộ vọt tới đánh giết mọi người. Tổ sĩ đầu to trầm mặc, khẽ thở dài một tiếng, không đợi chọn ra tay, mà là lặng lặng đứng nơi đó nhìn hết thảy. Thời khắc này từ chỗ sâu trong mắt của hắn cũng có một tia mờ mịt, dường như là đang suy tư cuộc chiến tranh này có thực nên xảy ra hay không. Bên ngoài Nam Thiên Tinh, ở trên đệ cửu Sơn Hải, tu sĩ Sơn Hải không ngừng tự bạo, không ngừng tử vong. Thời khắc này đã kế tiếp bại lui, vô số đại quân dị tộc tràn ngập núi thứ 9. Mà núi thứ 9 lúc này cũng lung lay sắp đổ, khe nứt nhiều đến đếm không hết, khiến cho núi thứ 9 giống như tùy thời có thể tan vỡ trong tinh không. Giờ này Sơn Hải giới cũng chỉ còn lại có một ngọn núi đổ nát, một viên tinh tú rách nát. Trên Nam Thiên Tinh, thân mình của Mạnh Hạo run rẩy, theo nữ chí tôn tự mình ra chỉ, đạo quán đang nhanh chóng tan rã, huyết mạch quán đang cấp tốc tiêu tán, ý thức quán nhanh chóng mơ hồ, tu vi quán thì đang cực nhanh giảm xuống. Trong tiếng cười thảm, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, máu tươi là màu đen xen lẫn vô số mảnh vụn. Đứng ở sau lưng ta! Mạnh Hạo cắn răng nói ra câu nói này, dùng tu vi còn sót lại bao phủ mọi người bốn phía, đi lên phía trước bọn họ, chống lại dị tộc. Hắn ta đã đứng không vững, bốn phía dị tộc lại đánh về hướng thân nhân quán, bằng hữu quán, đánh vào tất cả tu sĩ Nam Thiên bốn phía. Mạnh Hạo cắn răng liều mạng toàn lực xông tới trước, dùng dư lực quán để bảo vệ tất cả người hắn để ý, người hắn quan tâm. Hạo Nhi, Mạnh Hạo, thiếu chủ. Bốn phía tất cả mọi người đều phát ra tiếng gào thê lương. Hứa Thành khóc, muốn tới gần giúp đỡ Mạnh Hạo, liền bị hắn đẩy ra, đồng thời một tay bóp cổ một tên dị tộc định giết Hứa Thành, hung hăng bóp một cái, rắc một tiếng, cổ tên dị tộc này vỡ nát. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, tay bấm quyết, xung quanh hắn đại quân dị tộc xông tới bị giết chết, xông tới tiếp bị giết chết tiếp. Dị tộc càng ngày càng nhiều, nhưng mà thân thể Mạnh Hạo lại càng ngày càng yếu. Phía xa xa, Chí Tôn Khôi Lỗi cặp mắt chớp động, ở trong cơ thể hắn bạo phát ra một khí thế kinh người, đang muốn xông tới Nam Thiên Tinh, lại bị Chí Tôn dị tộc Bát Nguyên kia toàn lực ngăn cản. Hải Mộng Chí Tôn cũng bị chặn lại, không thể trong một thời gian ngắn bước chân vào Nam Thiên Tinh được. Thời khắc này Thủy Đông Lưu khẽ thở dài, ở trên đường, ở trên mặt dường như đã có một chút vùng vẫy, nhưng rất nhanh thì đã bình tĩnh lại. Hết thảy đều là vì Sơn Hải giới. Phong ấn của Nam Thiên Tinh tu sĩ Sơn Hải không phá giải được, chỉ có dị tộc mới có thể, mà ở nơi đó cũng cần huy động hồn. Thủy Đông Lưu lầm bầm nói nhỏ, thanh âm của lão chỉ có một mình lão nghe được, cũng như than thở ở trong đầu. Thời gian cũng sắp tới một khắc kia. Đã sắp tới rồi. Thủy Đông Lưu phất tay, cùng với đạo phương nổ vang, lúc gần đầu nhìn thoáng qua đầu cuối của tinh không. Ở trên Nam Thiên Tinh, tiếng gào thê lương vang trời, thân thể của Mạnh Hạo run rẩy, tu vi hắn đang không ngừng tụt xuống. Nữ chí tôn Bát Nguyên bỏ ra giá cao đổi lấy thần thông vô thượng, hắn khó khăn có thể chống cự, máu dơ bẩn đang ô nhiễm hết thảy trong cơ thể hắn. Thế giới quán càng ngày càng mơ hồ, ở bên tai truyền đến vô số thanh âm, có giống giận, có lớn lối, có thê lương, có khóc thầm. Giết! Mạnh Hạo nhẹ giọng nói. Thân thể lần nữa bay ra, chiến đấu sinh tử với dị tộc bốn phía lại tới. Nơi hắn đi qua, máu tươi văng khắp nơi, thi thể dị tộc cũng nằm ngổn ngang, vô biên vô tận. Tay trái đứt đoạn thì dùng tay phải. Hắn cắn răng. Ở trong quá trình tu vi rớt xuống này, hắn nâng tay lên, ngọn núi phủ xuống một, mỗi một bước ra, trực tiếp nhấc lên cuồng phong. Tất cả dị tộc phạm vào đều từng tên tan vỡ tiêu tán. Hắn muốn bảo vệ người mình quan tâm, hắn không muốn thần nhân bằng hữu bị thương tổn. Giờ này trong đầu của Mạnh Hạo trống rỗng, không có quá nhiều suy nghĩ, có chăng chỉ là một cỗ chấp niệm. Vô số dị tộc gào thét đánh tới, Mạnh Hạo cả người ý thức mơ hồ nhưng sát ý như cũ. Tay phải đứt đoạn thì dùng răng nanh, cho đến đầu gối hắn vỡ vụn, nhưng hắn vẫn như cũ quên tất cả đau đớn, dùng tiếng giống mà chấn nhiếp, nhấc lên lực xung kích, đổ vang bốn phương tám hướng. Tộc nhân Phương gia, đám người mập mạp, cha mẹ Mạnh Hạo, tất cả tu sĩ Sơn Hải tại đây, thời điểm này đều sát nhập vào bốn phía dưới bảo vệ của Mạnh Hạo. Bọn họ mặc dù đều thương thiết thảm trọng, nhưng không có nguy hiểm tới mạng sống. Chỉ là giá cao này Mạnh Hạo phải trả. Trong tu vi rớt xuống, hắn như là đèn hết dầu vậy. Trên bầu trời, tu sĩ đầu to trầm mặc. Nữ trí tôn bên cạnh hắn thời khắc này sắc mặt vặn vẹo. Gia trì thần thông, Mạnh Hạo đã thiêu đốt sinh mạng, hắn mệt mỏi. Cả thế giới chẳng những mơ hồ, thậm chí đều ảm đạm xuống. Không biết mình giết bao nhiêu, nhưng mà dị tộc bốn phía cùng lúc này càng nhiều, dường như là không giết được hết. Mạnh Hạo mệt mỏi đã đến cực hạn, hắn có ý mở ra hồn đăng, muốn dùng lực lượng tắt hồn đăng được khôi phục để diệt máu đen của đối phương. Nhưng máu đen này, ngay cả hồn đăng đều bị dơ bẩn, khó có thể xuất hiện. Cho đến lúc hắn dùng dầu, cho đến lúc hắn dùng đầu hung hăng đụng bể một tên dị tộc, Mạnh Hạo phun ra máu tươi màu đen, tu vi hắn lần nữa đã rớt xuống. Hắn đứng nơi đó, chậm rãi ngẩng đầu. Phía sau hắn tất cả người hắn bảo vệ, thời khắc này mỗi người đều thương thế thảm trọng. Bọn họ điên cuồng, bọn họ bi thương, bọn họ chảy nước mắt, nhìn bóng lưng Mạnh Hạo như là núi che chở phía trước. Mà phía trước Mạnh Hạo, ngoài vô số thi thể dị tộc vô biên vô tận cũng đang nhìn về hướng Mạnh Hạo, lộ ra kính sợ và hoảng sợ. Giờ này Mạnh Hạo đã không thể so với trí tôn, tu vi nhanh chóng rớt xuống, thân thể lung lay sắp đổ, nhưng mà sát khí trên người hắn đại dày đặc, long trời lở đất. Hắn đứng ở nơi đó, trong thảm thiết, khi thế lại vượt qua núi cao, khiến tất cả dị tộc kinh hãi, đồng thời càng không dám tiến lên nữa. Từng tên nhìn Mạnh Hạo với ánh mắt phức tạp. Tu sĩ giống như Mạnh Hạo như vậy, bọn họ ở 33 thiên rất ít thấy, nhưng tại Sơn Hải giới này lại gặp được một người tiếp một người. Lúc này lại thấy được Mạnh Hạo. Trên chiến trường trầm mặc trong phút chốc ngắn ngủi, ở trong mắt Mạnh Hạo có chút mờ mịt, nhưng lại nhẹ giọng lên tiếng. Thanh Nhi, lấy băng quấn cho ta. Mạnh Hạo vừa nói, Hứa Thanh sắc mặt tái nhợt, chảy nước mắt tiến lên, xé quần áo, trước mắt tất cả dị tộc cùng với tộc nhân Phương gia, giúp Mạnh Hạo quấn lấy đoạn cánh tay, chỉ còn xương của hắn ta. Chặt một chút. Nếu không nhúc nhích được, đừng khóc. Mạnh Hạo nhìn Hứa Thanh, trào ra nước mắt, nhẹ giọng lên tiếng. Hứa Thanh cắn môi, lặng lặng quấn chặt hai đoạn cánh tay xương của Mạnh Hạo. Giết bọn chúng. Ngay lúc đám dị tộc kia kinh hãi không dám tiến lên, nữ trí tôn trên bầu trời bỗng nhiên mở mắt ra, phát ra một tiếng quát bén nhọn. Thanh âm của nàng, thân phận của nàng, khiến cho một đám dị tộc phía sau là có chút chần chờ, lần nữa phát ra tiếng gào thét vang trời. Đại quân dị tộc lập tức giống như là sóng thủy triều, điên cuồng vọt tới đánh về phía Mạnh Hạo. Mặt đất run rẩy, từng khe nứt lan rộng, cả Nam Thiên Tinh giống như là lung lay sắp đổ, sắp vỡ tan. Theo dị tộc đến, Mạnh Hạo đứng ở đó mềm màng, trong mắt bị cưỡng ép đè xuống. Bên trong túi chữ vật huyết ngao vừa bay ra, gào thét cũng xông vào giữa dị tộc mà cắn xé. huyết yêu xe rách hư vô hiện ra, còn có huyết linh của Mạnh Hạo giờ khắc này cũng xuất hiện, giết về hướng dị tộc. Trong tiếng đồ ầm ầm, Mạnh Hạo vì cặp chân rách nát tàn phế không thể đi về phía trước, nhưng hắn đứng nơi đó giống như là ngọn núi vậy, mặc cho biển tu sĩ dị tộc công kích như thế nào vẫn như cũ kiên cường không có ngã. Hắn nâng tay lên chụp cổ một tên dị tộc, tay kia tung một quyền đánh xuyên qua ngực một tên dị tộc khác. Dị tộc xung quanh hắn vọt tới, thần thông đổ vang rơi vào trên người Mạnh Hạo. Mạnh Hạo dùng đầu giữ tận đụng tới. Một màn thảm thiết này làm cho toàn bộ dị tộc kinh hãi, đồng thời huyết ngao điên cuồng hóa thành một đạo huyết quang, trong nhắm mắt ngầm thân thể của Mạnh Hạo trong vòng vây của dị tộc. Tự thân nó chịu đựng thương tổn, cấp tốc mang Mạnh Hạo thối lui về giữa tộc nhân phương gia. Mạnh Hạo khóe miệng trào ra máu tươi, thời khắc này tu vi quán đã rớt xuống dưới tiên cảnh. Tộc nhân, thân nhân, bằng hữu bốn phía, thời điểm này đều chảy nước mắt, bi trắng. Ta, Mạnh Hạo muốn... Mạnh Hạo vùng vẫy muốn đứng lên, bỗng nhìn một bàn tay ấm áp ở trên bả vai quán. Đó là Phương Tú Phong. Chân người của ông thương thế rất nặng, nhưng bàn tay ông lại mang theo đầy áp lực, không cho phép hoài nghi. Quay đầu nhìn Mạnh Hạo. Hạo nhỉ? Để vi phụ tới. Nếu còn có sau này, con phải tự chăm sóc tốt cho mình. Phương Tú Phong nói xong, hít sâu một hơi, không để cho Mạnh Hạo có cơ hội nói chuyện. Ông cất bước chạy thẳng tới dị tộc. Ông là phụ thân của Mạnh Hạo, không thể ngồi xem con trai mình bảo vệ trước mặt mình. Vì ông là Phương Tú Phong, đã từng là thiên kiêu của Phương gia, giờ này lại là tộc trưởng của Phương gia. Mà điểm ông kiêu ngạo nhất, ông chính là phụ thân của Mạnh Hạo. Hôm nay là tồn vong của Sơn Hải giới, cũng là tồn vong của Phương gia ta. Các người muốn tiêu diệt cả nhà ta? Đây là huyết kiều, phàm là có một tia huyết mạch Phương gia, thù này không quản năm tháng, nhất định phải trả bằng máu. Phương Tú Phong bỗng nhiên đi ra, xung quanh ông vô số tộc nhân Phương gia chạy ra cùng Phương Tú Phong đi chống cự đại dị tộc. Trước đó là Mạnh Hạo bảo vệ bọn họ, giờ khắc này là bọn họ bảo vệ Mạnh Hạo. Tức thì giết chóc kinh người, tất cả dị tộc đều phát hiện. Giờ khắc này những người Phương gia mỗi một người đều lộ ra cùng điên cuồng, đó là ý chí điên cuồng hơn so với tu sĩ Sơn Hải trước đó. Tiếng tự bạo nhiều lần nổ vang. Mạnh Hạo khóe miệng trào ra máu tươi, thế giới quán mơ hồ, ở bên tai có vô số tiếng hét thảm thọng thảm vọng. Trước mắt hắn trời đất dần dần chậm chạp đi, hắn nhìn thấy vô số tộc nhân tự bạo. Thế được phụ thân hắn sau khi giết chóc rất nhiều đại quân dị tộc, vì bản thân đã bị thương thế thảm trọng, bị một tên dị tộc đánh trúng vào ngực, thân thể lùi về phía sau. Đồng thời ngay lúc giết chết tên dị tộc kia, có mấy thanh kiếm bay tới xuyên qua, lần này là vị trí trái tim. Máu tươi theo phi kiếm xuyên qua trở thành một cầu vòng màu máu. Mạnh Hạo thân thể run rẩy, hắn mở to mắt ngơ ngác nhìn một màn trước mắt này. Dường như muốn làm cho thời gian dừng lại, nhưng không cách nào có thể biến đổi thời gian của tinh không. Phụ thân hắn Phương Tú Phong trong nhắm mắt phi kiếm xuyên thấu, phát ra tiếng hét vang tận mây xanh. Trong tiếng thét này, tộc nhân của Phương gia điên cuồng. Phương Tú Phong cuối cùng nhìn thoáng qua vợ của mình, nhìn thoáng qua con gái mình, nhìn Mạnh Hạo. Năm đó ở trước mặt người ngoài, ông biểu hiện rất kính sợ đối với Mạnh Hạo, vốn không phải biểu lộ của một người cha. Nhưng ông không quan tâm, ông muốn làm gương tốt, biết tâm tính của Mạnh Hạo thực tế rất mềm nhũn. Ông muốn cho Mạnh Hạo hiểu chiến tranh tàn khốc, để cho Mạnh Hạo trong cô độc, đồng thời lớn lên trong chiến tranh này. Bởi vì vào lúc đó ông đã hiểu mình không có khả năng bồi tiếp Mạnh Hạo cả đời này. Cuối cùng có một mày, có một ngày mình sẽ tiêu tán trong thiên địa. Lúc đó ông hy vọng con của mình học được cách sống kiên cường. Ông yêu thương hắn như Kha Vân Hải yêu thương Kha Cửu Tương, trong âm thầm còn mang theo cả kỳ vọng. Mà hôm nay sở dĩ ông ra đi là vì ngay khoảnh khắc ra đi, ông đã chuẩn bị tử vong. Bởi vì ông biết với tu vi của Mạnh Hạo hiện tại vốn sẽ không có nguy cơ như thế, mà hết thảy là bởi vì mình, bởi vì nơi này có thân nhân của Mạnh Hạo. Phương Tú Phong không muốn trở thành ràng buộc cho Mạnh Hạo, nhất là ràng buộc này sẽ tạo ra nguy cơ sống chết cho Mạnh Hạo. Phương Tú Phong lựa chọn tự mình cắt đi cái ràng buộc đó. Con đường của con còn rất xa. Một cái nhìn này, ánh mắt giữa cha con nhìn nhau, khiến cho Mạnh Hạo nơi này tim như là bị xé nát vậy, như bị cắn nuốt, chính là mờ mịt, là khủng khiếp. Cha, cha, đôi mắt hắn máy động, nhưng lại không phát ra tiếng. Phương Tú Phong khẽ cười, hai mắt nhắm lại. Vĩnh biệt, Hạo Nhi của ta. Khi lần nữa mở mắt ra, trong mắt ông lộ ra ánh sao. Ông lựa chọn tự bảo. Thương thế của ông quá nặng, nếu không tự bảo cũng phải chết. Một khi đã như vậy, ông muốn nói cho tất cả mọi người, ông là Phương Tú Phong, sống chết, hồn là Sơn Hải. Trong tiếng đồ vang động bên ngoài, ở trên chiến trường cũng không có gì khác lạ, nhưng trong mắt của Mạnh Hạo, trong thế giới quán lại hiện lên thiên địa nổ vang, không thể so sánh. Tiếng đồ kia sẽ bùng đất trời, nứt toạc đất, nổ tung thế giới của Mạnh Hạo. Không, không! Mạnh Hạo run rẩy, hai mắt hắn chảy xuống nước mắt lẫn máu. Thế giới quán như là muốn sụp xuống. Đây là lần thứ hai hắn cảm nhận được đau khổ khi phụ thân rời đi. Lần đầu tiên là Kha Vân Hải, lần thứ hai là cha ruột quán. Ký ức ngày đó trong nhà mắt hiện lên. Vì mình, phụ thân đại khai sát giới ở trong gia tộc. Vì mình, phụ thân trấn thủ Nam Thiên Tinh, cam nguyện 100.000 năm bị vây khốn tại đây. Hắn còn nhớ rất rõ. Ở trong chớp mắt giao nhau với cha mẹ, ánh mắt phụ thân truyền thụ kiếm pháp cho mình, một kiếm quét Nam Thiên. Hắn còn nhớ rất rõ, khi mình rời đi Nam Thiên Tinh, phụ thân nơi đó trầm mặc, nhưng lại với ánh mắt khích lệ. Hắn còn nhớ, cái thân ảnh cao lớn kia là ngọn núi ở trong lòng của mình. Hắn còn nhớ rõ, sau khi mình trở thành thiếu chủ của Phương gia, mang theo Phương gia tới quỷ bái, trước mắt cùng tự hào kích động của phụ thân. Hắn còn nhớ, khi mình tu vi thông thiên, khi chiến tranh bạo phát, phụ thân kính sợ đối với mình. Lúc đó hắn không hiểu, cảm thấy trong lòng khó chịu, cảm thấy cô độc, chỉ có thể yên lặng chôn xuống đáy lòng để cho mình kiên cường. Nhưng khi này qua ánh mắt nhìn nhau kia, Mạnh Hạo hiểu nguyên nhân vì sao năm đó phụ thân đã làm như vậy, cũng hiểu rõ nguyên nhân hôm nay phụ thân lựa chọn cái chết này là ông không muốn ở thời điểm chiến tranh giữa cái sống và chết ở trước mắt đây lại trở thành ràng buộc cho con trai của mình. Ông muốn dùng cái chết của mình để đổi lấy sinh cơ cho Mạnh Hạo. Đây là tình thương của cha, không rõ ràng nhưng lại là tình thương của cha thâm trầm nhất. Hết thảy đều vì đứa con, vì Mạnh Hạo đây. Là một phụ thân, ngày thường ông rất nghiêm khắc, không biểu lộ thương yêu âu yếm như là phái nữ. Chỉ có thời điểm mấu chốt ông mới thề vì con cái của mình vứt bỏ sinh mạng, chỉ là để con của mình ít đi ràng buộc, để có thể chạy được thoát thân. Mạnh Hạo run rẩy, hai tay hắn cứ nắm chặt, tim hắn như bị xé rách vậy. Hắn chảy xuống nước mắt, dần dần từ không màu biến thành đỏ thẫm. Cổ họng quán ta phát ra âm thanh khàn khàn, không phân rõ đó là khóc hay là cười, đó là thê lương hay là gầm thét. Phía xa xa, Phương Vệ giờ khắc này cái đầu bay lên. Cho tới trước khi chết, hắn đều mở to mắt, dường như muốn nói cho tất cả mọi người, hắn là Phương Vệ, hắn phải bảo vệ được Phương gia. Vô số tộc nhân Phương gia giờ khắc này đều chảy nước mắt như là nổi điên chạy ra, nhất nhất tự bạo, dùng lực lượng tự bạo này mà công kích dị tộc. Tỷ tỷ Phương Du của Mạnh Hạo giống như là điên cuồng phóng đi. Tôn Hải chảy nước mắt theo sát, đây là nữ nhân cả đời này hắn dồn hết tình cảm chân thành. Hắn phải bảo vệ nàng. Cho dù chính mình có chết đi thì cũng phải bảo vệ. Hắn dùng thân thể của mình bảo vệ Phương Du, xông vào giữa đại quân dị tộc. Mẫu thân của Mạnh Hạo, cả người ngây ngẩn tại đó. Bà giơ tay lên, dường như muốn chụp bắt thứ gì đó, nhưng lại không có gì hết. Bà nhìn trượng phu mình trở thành tro bụi, hóa thành ánh lửa, cắn nuốt rất nhiều thân ảnh dị tộc ở phía trước. Thân thể bà ta run rẩy, nhưng nở nụ cười. Nụ cười kia mang theo vẻ đẹp thê lương, mang theo nhu hòa, rồi hồi ức lộ ra kiên quyết, cũng có hiểu rõ. Khi thành thân, huynh nói chúng ta cùng sống cùng chết. Khi Hạo Nhi thất tuế kiếp, huynh nói chúng ta cùng chung chống lại vận mệnh. Đêm hôm đó, huynh cầm kiếm giết những tộc nhân ác độc nhạo báng. Huynh nghĩ rằng muội không nhìn thấy. Huynh mang một thân máu tươi ngủ say trước mặt Hạo Nhi. Hạo Nhi đau lòng, khóc thầm. Thời điểm ở đường lâu, huynh ngăn cản muội cứu Hạo Nhi. Muội cũng biết huynh đang nhìn Hạo Nhi. Tim của huynh đang bị xé rách, đang cố kiên trì. Bởi vì khi đó huynh ôm tay của muội, còn cảm thấy run nhiều hơn muội nữa. Khi Hạo Nhi dẫn tập phương ra tức quỷ bái, huynh thoạt nhìn như là bình thường. Nhưng muội biết rằng, lúc đó trong lòng huynh kích động và tự hào. Lúc dù nhi mang tôn hải tới, muội cũng biết. Trên thực tế huynh đã sớm điều tra toàn bộ về tôn hải. Đáy lòng đối với gã con rể này là cực kỳ hài lòng. Bởi vì huynh biết rằng tôn hải là thực tâm yêu thương Du Nhi. Vì không để ảnh hưởng tới người ngoài kính sợ Hạo Nhi, huynh thân là phụ thân, cũng muốn ở trước mặt hắn lộ ra thần thái như vậy. Muội biết huynh là vì Hạo Nhi. Huynh là một người không quen biểu đạt, nhưng muội biết tình yêu thương của huynh đối với Hạo Nhi, đối với Du Nhi, chỉ có nhiều hơn chứ không thể ít hơn muội. Chúng ta thành thân tại Đông Thắng Tinh, trấn thủ tại Nam Thiên Tinh, cùng nhau đi qua một năm tiếp một năm. Hôm nay huynh đi rồi, muội cũng đi theo huynh. Bởi vì muội còn nhớ lời thề của chúng ta khi thành thân, cùng sống cùng chết. Ở trên chiến trường, trong tiếng nổ vang bốn phía, mẫu thân của Mạnh Hạo nhẹ giọng lầm bầm, mỉm cười, quay đầu lại nhìn thoáng qua Mạnh Hạo, nhìn lướt qua Phương Du, ở trong mắt cũng có không đành lòng. Nhưng bà hiểu rõ ý nghĩa Phương Tú Phong lựa chọn như vậy. Bà cất bước đi tới hướng chiến trường. Hạo Nhi, Du Nhi, trốn đi. Bất luận dùng phương pháp gì trốn đi. Rời khỏi nơi này, sống tiếp. Mạnh Hạo thân thể run rẩy, nhìn về phía mẫu thân. Nhìn mẫu thân đi về hướng đại quân dị tộc. Nhìn đại quân dị tộc kia như sóng xùy chiều ập tới. Rồi vang lên một tiếng nổ to. Bà tự bảo. Trên mặt Mạnh Hạo nổi lên gân xanh. Hai mắt hắn tràn đầy tơ máu. Thân thể quán run rẩy kịch liệt. Đỉnh đầu hắn thậm chí còn làn khói đang bốc lên nữa. Cha, mẹ. Mạnh Hạo run rẩy, nước mắt chảy xuống. Hắn ta muốn khóc, muốn cười thê lương, muốn gào thét, muốn gầm lên, nhưng không thể phát ra âm thanh nhiều lắm. Giống như giờ khắc này cổ họng hắn bị chặn lại vậy. Ngay lúc này, thế giới của Mạnh Hạo ngưng đọng. Máu huyết trong cơ thể hắn giống như đều không còn chảy. Tất cả hết thảy đều trong một chớp mắt này cho tên ngưng trọng. Chỉ có nhịp tim của Mạnh Hạo dần dần mãnh liệt, như tiếng sấm cuồng bạo nổ vang vô hạn trong đầu hắn. Khoảnh khắc đã đến cực hạn, giống như sấm sét muốn từ trong đầu hắn chạy ra, trở về lại trong tinh không, muốn điên cuồng bạo phát hủy diệt hết thảy. Viên tinh tú này sắp hủy diệt rồi. Người chết kia là phụ thân của ngươi, mẫu thân của ngươi tự tử mà chết theo sao? Có hứng thú? Giữa không trung, âm thanh vang vọng của nữ chí tôn mang theo vẻ cười lạnh lẽo. Thanh âm của nàng ngay khoảnh khắc rơi vào trong tai Mạnh Hạo, giống như trở thành chìa khóa mở ra nhà giam. Mạnh Hạo cười, Tiếng cười quán không giống như là con người có thể phát ra. Mạng Thâu thảm thiết, Mạng Thâu điên cuồng, Mạng Thâu nghịch ý thiên, thiên địa biến sắc. Không có sao? Không có sao? Các người đều đáng chết, đều phải chết. Các người nhất thiết phải chết. Mạnh Hạo cười lớn, cười, trong mắt quán hết thảy máu lẫn nước mắt, cười thân thể run rẩy kịch liệt, cười, một khí tức kinh khủng, từ trên người hắn phát ra tiếng nổ vang trời. Tiếng cười rơi vào trong tai của nữ chí tôn, khiến thân thể của nàng không thể khống chế mà run lên, trái tim nhảy mạnh một cái, nàng mơ hồ cảm thấy giống như có chút kinh hãi. Ngay cả tu sĩ đầu to, giờ khắc này nghe tiếng cười của Mạnh Hạo, trong mắt cũng co rụt lại. Người muốn dơ bẩn đạo của ta, dơ bẩn máu của ta, dơ bẩn hồn ta. Mạnh Hạo chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt đầy bi ai, nhìn về phía chiến trường xa xa. Ta trước chống cự không muốn bị dơ bẩn, nhưng bây giờ nghĩ là ta sai rồi. Dơ bẩn thì sao chứ? Trong mắt quán thoáng lộ ra tia sáng lạnh, Mạng Thâu điên cuồng, dung hợp cùng một chỗ với bi thương kia, tạo thành một loại ánh mắt kỳ dị đủ để lòng người khiếp sợ. Dơ bẩn thì sao chứ? Đạo của ta không cần, máu không cần, hồn của ta không cần, ta chỉ cần giết tất cả các ngươi. Ngay khoảnh khắc Mạnh Hạo nói ra câu này, hắn không một chút do dự, lập tức giải tán toàn bộ chống cự của bản thân đối với máu dơ bẩn kia. Trong một chớp mắt, thân thể hắn liền run rẩy, máu dơ bẩn kia tức thì thay thế máu quán, tràn ngập hồn hắn, tẩy sạch người hắn, lại nhuộm đẫm đạo cơ quán. Trên người Mạnh Hạo vào lúc này bạo phát ra khí tức, không còn là tiên, không còn là cổ, mà là một loại khí tức hỗn hợp vào nhau, không nói rõ được. Khí tức này nhiều biến đổi, trước một hơi thở giống như chính chính, sau một hơi thở giống như quỷ quái, trước một khắc vô cùng tinh thuần, sau một khắc ngay sau đó là cực kỳ dơ bẩn. Trên mặt hắn có những đường gân xanh xám đen, ở trong nhà mắt xuất hiện tràn ngập khuôn mặt, đồng thời cũng bao trùm toàn thân, tóc quán mọc dài. Thân thể hắn run rẩy, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng cười thê lương. Theo tiếng cười truyền ra, đạo cơ quán vỡ nát, tiên mạch quán vỡ nát. Giờ khắc này tất cả dị tộc bốn phía đều hoảng sợ, bọn họ cảm nhận trong cơ thể Mạnh Hạo lúc này tản ra khí tức kinh khủng. Đó không phải là tiên, không phải thần, không phải ma, mà là một loại biến dị, một loại khí tức kinh người từ tiên biến dị ra. Người nữ chí tôn kia đứng giữa không trung, giờ khắc này hít ngược một hơi lạnh, sắc mặt hoảng sợ không thể tin. Nàng có thể xác định máu dơ bẩn của mình cũng là hình dáng này, sau khi thi triển pháp này đối phương sắp phải biến thành một phiến máu đen mới đúng, nhưng mà giờ này rõ ràng đối phương bị dơ bẩn lại không có tử vong, ngược lại xuất hiện loại tình huống tương tự biến dị như thế. Tại sao lại như vậy? Nữ chí tôn có chút da đầu tê dại, bởi vì nàng cảm nhận được giờ khắc này trên người Mạnh Hạo tràn ra khí tức kỳ dị, quỷ quái, không cách nào hình dung. Dường như thiên địa đều bị ảnh hưởng, tinh không bị quấy nhiễu, hết thầy tiên, hết thầy thần, hết thầy tu sĩ, giờ khắc này đều cảm nhận được áp chế đến từ Mạnh Hạo nơi đó. Đây là cái gì? Tu sĩ đầu to kia lúc này mở to mắt, hô hấp dồn dập, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, tâm thần nổ vang. Mạnh Hạo ngẩng đầu, hai mắt hắn đã là màu đỏ. Đây không phải là màu đỏ của tơ máu, mà là nỗi thống khổ quán. Trong một chớp mắt, đúng thực là màu đỏ, giống như là bảo thạch, nhưng nếu nhìn lâu, sẽ nhìn ra đó là biển máu. Mắt màu đỏ, gân chân mặt màu đen, tóc như mực. Hắn đứng ở nơi đó, thiên địa tựa hồ đều đang run rẩy, tình không đều đang nổi lên gợn sóng. Một nỗi sợ hãi phát ra từ nội tâm của một dị tộc. Dường như có một loại áp chế từ cõi u minh, và lúc này xuất hiện trên người của Mạnh Hạo. Chỉ có chính ta biết, lúc đó ta lựa chọn cái gì? Mạnh Hạo nhỏ giọng lầm bầm, vung tay một cái, lập tức xung quanh hắn trong tiếng độ ầm ầm xuất hiện những ngọn hồn đăng. Những hồn đăng này cũng hoàn toàn bất đồng với trước kia, lửa cháy, cũng lúc này đã trở thành màu u tối. U hỏa thiêu đốt, vô thành vô tức, nhưng lại khiến cho tinh không để nổ vang. Bất luận là trong Nam Thiên Tinh hay là ngoài Nam Thiên Tinh, dị tộc cũng vậy, tu sĩ cũng vậy. Đám người Chí Tôn cùng với Thủy Đông Lưu để cho một chớp mắt này dâng lên cảm giác khiếp sợ, đồng loạt nhìn về phía Nam Thiên Tinh. Chắc Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn tất cả anh em vào tập tiếp theo bộ truyện. Xin chào mọi người.